Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, lắc lư. Là mật dài nhỏ lông mi lập lòe, khuôn mặt xinh đẹp bên trên phơi bày một chút mê mang. Cuối cùng nàng đem ánh mắt rời về phía trước, phát hiện Kiếm Phong cùng một cái xa lạ thiếu niên. Mà kia đột nhiên xuất hiện tại chính mình sở tại vị trí thiếu niên. Nàng chưa bao giờ thấy qua. Bất quá từ niên kỷ đến xem, phải cùng hai người bọn họ không sai biệt lắm. Đây chính là Long Chi huyễn cảnh. La Mật nhẹ giọng thì thầm, rất nhanh liền hiểu được. Long gia có một vô thượng bí pháp, tên là Long Chi huyễn cảnh. Người thi triển có thể để người khác hãm sâu huyễn cảnh. Mà tại trong ảo cảnh, kia người thi triển chính là trí cao tồn tại, có thể trưởng khống thai nghén hết thảy, liền phảng phất phiến thiên địa này chúa tể. Nghe đồn, cái này, Long Chi huyễn cảnh, chính là Long gia cực kỳ hiếm thấy bí pháp. Toàn bộ Long gia tu luyện có thành tựu người có thể đếm được trên đầu ngón tay, La Mật không? Nhìn xa xa hai người, nhíu mày thầm nghĩ. Đối với nàng đến nói, cái này thi triển, Long Chi huyễn cảnh, người, mới đáng giá nàng đi chú ý. Long gia diệt môn ngàn năm, vô hậu người tại thế. Mà bây giờ, đột nhiên tại Táng Long Sơn có người thi triển, Long Chi huyễn cảnh, đem mọi người khống chế. Không phải là có Long gia còn sống sót lão già. Vẻn vẹn điểm này, cũng làm người ta không thể tưởng tượng. Mặc dù võ thần đại năng có thể sinh tồn ngàn năm tuế nguyệt, nhưng cái này Long gia diệt vong đã có 2000 năm a. La Mật cũng không cho rằng Long gia võ giả có thể sinh tồn 2000 năm, dù sao cái này đã vượt qua nàng chỗ nhận biết. La Mật cuối cùng vẫn là đem ánh mắt lần nữa chuyển qua cái kia đột nhiên xuất hiện trên người thiếu niên. Cái này lạ lẫm thiếu niên tại sao lại xuất hiện tại Long Chi huyễn cảnh? La Mật tương đối hiếu kỳ kia đối mặt Kiếm Phong thiếu niên. Trong ấn tượng của nàng, thế hệ trẻ tuổi bên trong cũng không người này, nhưng là đã có thể đi vào Long Chi huyễn cảnh, cũng bị người thi triển cố ý an bài tại bọn hắn nơi này. Kia tất nhiên có nhất định thực lực cùng nguyên nhân, bất quá giống như mới võ đồ trung kỳ. Ngươi là ai? Kiếm Phong sầm mặt lại, nói, kia vốn là La Mật vị trí chỗ ở địa phương, thế mà xuất hiện một cái cùng chính mình niên kỷ tương tự thiếu niên. Quả thực để hắn có chút giật mình, đương nhiên, giật mình còn có Cổ Mộc. Bất quá, hắn rất tốt che giấu đi qua, nhìn qua rất tự nhiên, rất bình tĩnh, Cổ Mộc rất muốn nói. Ta là đi ngang qua, nhưng là hắn biết, lời nói này ra ngoài, khẳng định sẽ để cho thiếu niên kia coi là đang vũ nhục thông minh của mình. Hắn cũng không cho rằng, trước mắt vị này tuấn lãng tiểu ca là một cái thiện lương người. Từ hắn quả quyết kiếm pháp chung không khó coi ra, đây là một cái đối với mình cùng người khác đều tàn nhẫn chủ a. Một lời không hợp liền đánh. Vậy khẳng định rất bình thường, huống chi tâm lý còn có chút vặn vẹo đâu. Cho nên Cổ Mộc chỉ có thể ra vẻ trấn định, về mặt khí thế, để hắn cho là mình không phải một người bình thường. Từ đó có chỗ cố kỵ không dám động thủ. Thế là, cười lạnh nói, kiếm tông người cũng bất quá như thế. Thế mà lại khi dễ một cái nhu nhược nữ hài, Kiếm Phong tự nhiên không biết. Cổ Mộc đây là tại nghe được hắn cùng La Mật đối thoại mới biết được bọn hắn sở thuộc thế lực. Bất quá lại làm cho Kiếm Phong coi là có thể nói ra thế lực của mình sở thuộc. Vậy khẳng định là có nhất định hậu trường châu cấp công tử ca a. Sắc mặt lập tức kéo càng chìm, nói, các hạ là người nào? Hẳn là muốn nhúng tay. Cổ Mộc trong lòng vui mừng, chính mình bộ này bình thản ung dung biểu hiện. Quả nhiên để Kiếm Phong có chỗ cố kỵ, mặc dù sắc mặt của hắn nhìn qua rất khó coi, nhưng là kia nhỏ xíu cử chỉ lại khó thoát Cổ Mộc con mắt. Dài bảy thước kiếm có chút thu hồi, khẩu khí mặc dù âm trầm, nhưng là toàn bộ thân thể lại hiện lên rút về. Hiển nhiên là không có tùy tiện tính toán ra tay. Sơn giã thôn phu, chỉ là gặp chuyện bất bình mà thôi. Cổ mộc phất phất tay, rất là tiêu sái, nói, cổ mộc càng là như thế. Kia kiếm phong càng là cẩn thận. Hắn giống như La Mật, không biết cổ mộc, nhưng là có thể xuất hiện tại mảnh này hư vô mờ mịt huyễn cảnh chung. Kia tất nhiên là có nguyên nhân, không biết người, mới tràn ngập cảm giác thần bí. Mặc dù thực lực của hắn mặt ngoài nhìn chỉ có võ đồ trung kỳ, nhưng là tại kiếm phong cùng La Mật trong mắt, cái này đột nhiên xuất hiện thiếu niên là một cái người phi thường thần bí. Khó đảm bảo không phải che giấu tu vi. Kiếm phong cân nhắc lại kiểm tra, vẫn là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cổ mộc càng là toàn bộ tâm đều treo lên. Cái này kiếm phong kiếm pháp nặng nề, thế đại lực trầm, nếu quả thật công tới, hắn khẳng định không có tránh thoát năng lực. Dưới mắt chỉ có thể như thế hao tổn, dựa vào đột nhiên xuất hiện cảm giác thần bí, đến mê hoặc kiếm phong, để hắn cho là mình nhưng thật ra là một cường giả. Cường giả, cổ mộc hai con ngươi sáng lên, sau đó cầm trong tay trường kiếm đứng ở trước mắt, cười nói, nghe qua kiếm huynh khổ luyện kiếm pháp, đối kiếm thuật có phi thường cao tạo nghệ. Trùng hợp tiểu đệ cũng hiểu được nhất môn kiếm pháp, không biết có thể vì chính mình bộ kiếm pháp kia chỉ điểm một chút. Kiếm phong nghe vậy, thân hình chấn động, sắc mặt có chút hòa hoãn, nói, như thế rất tốt. Cổ mộc mỉm cười, nhưng trong lòng khẳng định, thiếu niên này quả nhiên đối kiếm thuật rất cố chấp, chính mình chỉ là thăm dò tính hỏi một chút. Hắn liền lập tức tâm động, kiếm huynh, vậy liền nhìn kỹ. Cổ mộc thân hình thẳng tắp mà đứng, trường kiếm trong tay đang nói chuyện thời khắc, bỗng nhiên theo bắp thịt vận động, vẽ ra trên không trung một đạo chói sáng kiếm mang. Cổ mộc thân hình theo kiếm mà động, lại cực kỳ chậm chạp, chỉ nhìn hắn huy kiếm đồng thời, vẫn không quên giải thích nói, kiếm pháp này tên là Thái Cực. Dứt lời, cổ mộc kiếm pháp từ chậm đến nhanh, vạch ra mấy đạo kiếm ảnh, phát ra ở trong hư không lộ ra phá lệ chướng mắt. Mới đầu, cổ mộc kiếm pháp cực kỳ chậm chạp, quan sát kiếm phong khịt mũi coi thường, nghĩ thầm, loại tốc độ này, như thế nào xưng là kiếm pháp? Đảm đương cổ mộc thân pháp trong lúc vô hình tại vạch ra một cái Thái Cực đồ án về sau, kiếm phong liền thu hồi một màn kia khinh thường. Kiếm pháp này, quỷ dị. Kiếm phong nhìn không chuyển mắt, nhìn xem múa kiếm cổ mộc, thần sắc có chút ngưng trọng, trầm ngâm nói, cái gọi là, ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Kiếm phong mặc dù chưa bao giờ thấy qua bộ này Thái Cực kiếm pháp, nhưng là trực giác nói cho hắn, loại kiếm pháp này một khi thi triển, liền sẽ dùng quỷ dị kiếm chiêu dính chặt đối thủ, để hắn lâm vào kiếm pháp của đối phương tiết tấu chung. Thái Cực kiếm pháp giảng cứu lấy nhu thắng cương, bản thân lực công kích cũng không phải là rất cao, chú trọng chính là quấn, dính, dẫn, mượn. Mà kiếm phong không hổ yêu quý tại kiếm pháp, vẻn vẹn nhìn cổ mộc đánh ra mấy bộ kiếm chiêu liền suy đoán không sai biệt lắm. Kiếm pháp không ngừng chuyển đổi, một nhanh một chậm tại hư không vung vẩy, phảng phất mộng du bộ pháp tại biến hóa, làm cho cổ mộc toàn bộ thân ảnh cũng bắt đầu mơ hồ. Đây là hắn lần thứ hai thi triển Thái Cực kiếm pháp, đồng dạng là rót vào linh lực, nhưng là lần này kiếm pháp khống chế cùng khí tràng không khí đều muốn so Tuyết Viên lần kia mãnh liệt rất nhiều. Kiếm phong càng xem càng kinh, cuối cùng hai con ngươi lóe ánh sáng trạch, liếm môi thầm nghĩ, chẳng lẽ là cấp 6 kiếm pháp? Bất quá lập tức thu hồi tham lam ý nghĩ, lại nói, cái này cấp 6 kiếm pháp chính là thượng phẩm chi võ kỹ, một cái võ đồ cảnh giới võ giả căn bản không có khả năng học được. Võ kỹ chia làm 9 cái cấp bậc, nhưng cũng không phải là tất cả cấp bậc võ kỹ đều có thể tùy tiện học tập. Như là một số đặc thù võ công, cũng là có hắn hạn chế. Tỷ như kiếm phong cùng La Mật thi triển, thủ kiếm thức cùng cửu thiên huyền vũ, đều là cấp 5. Kiếm pháp, võ đồ cấp bậc người căn bản không có năng lực học tập. Bởi vì loại này cấp 5 kiếm pháp, cần thiết linh lực yêu cầu rất cao. Phổ thông võ đồ không cách nào điều khiển, như cưỡng ép tu luyện, kẻ nhẹ thương tới kinh mạch, kẻ nặng bị kiếm pháp phản phệ mà tàn phế. Về phần những cái kia cấp 5 trở lên võ công, càng là có phi thường cao hạn chế. Tại kiếm phong nhận biết chung, chỉ có bước vào võ sư cấp cảnh giới mới có thể hoàn toàn nắm giữ. Cho nên tại phỏng đoán ra cổ mộc bộ kiếm pháp kia đẳng cấp về sau, lập tức trong lòng hãi nhiên, hẳn là cái này cùng chính mình niên kỷ tương tự thiếu niên. Thế mà chính mình võ sư cấp thực lực, kiếm phong khó có thể tưởng tượng, cũng đối với mình không có xuất thủ mà cảm thấy may mắn. Thiếu niên này không đơn giản. Ở đây vẻ ngoài xem xét La Mật cũng là sắc mặt ngưng trọng nói. Nàng mặc dù không cách nào cùng kiếm phong loại này kiếm si so sánh, nhưng là nàng có thể từ kia vô số trong kiếm mang cảm giác được một tia nguy hiểm. Nếu như là đối mặt mình loại này quỷ dị kiếm pháp, nàng tin tưởng nếu là không sử dụng lá bài tẩy của mình, khẳng định không cách nào toàn thân trở ra. Đây vẫn chỉ là tại diễn luyện kiếm pháp. Nếu là đối mặt địch nhân, uy lực kiếm pháp đương nhiên phải đề thăng không ít. Nhìn xem cổ mộc hư ảnh giao thoa, La Mật cau mày nói, hai người đồng thời bị cổ mộc thi triển thái cực kiếm pháp rung động, sai lầm phán đoán cổ mộc thực lực. Kiếm phong cho rằng cổ mộc tu vi tại võ sư cấp bậc thấp nhất cũng là võ sĩ đỉnh phong. La Mật lại cho rằng cổ mộc bộ kiếm pháp kia, nếu như tại đối địch chung thi triển, vậy khẳng định sẽ có khác một phen uy lực. Kỳ thật hai người cũng không biết, cổ mộc chân chính thực lực chỉ là võ đồ trung kỳ, hơn nữa còn là vừa mới tấn cấp không lâu. Về phần thái cực kiếm pháp, hắn cũng là toàn lực thi triển, coi như trong chiến đấu cũng là như thế. Dù sao cổ mộc thực lực có hạn, có thể đem thái cực kiếm pháp đánh thành dạng này đã là cực hạn. Bởi vì hắn biểu hiện cực kỳ lạnh nhạt, cho nên mới bị La Mật sai coi là đây bất quá là hắn tùy ý thi triển. Không thể không nói, cổ mộc phi thường có biểu diễn thiên phú. Đợi đến một bộ kiếm pháp đánh xong, cố nén cơ thể bên trong khí huyết sôi trào, sắc mặt bình thản, nói, kiếm huynh, ta bộ kiếm pháp kia như thế nào? Các hạ kiếm pháp chẳng những tinh diệu, mà lại thủ pháp cũng phi thường thành thạo, rất có kiếm thuật đại sư phong phạm. Kiếm phong yêu quý kiếm pháp, đối với cổ mộc mỗi một cái động tác quan sát đều cực kỳ cẩn thận. Tại cổ mộc đánh ra một bộ kiếm pháp về sau, loại kia nước chảy mây trôi cảm giác càng mãnh liệt, cái này khiến hắn từ đáy lòng khen. Mặc dù hắn cảm giác uy lực vẫn còn có chút hơi có vẻ không đủ, nhưng là hắn cùng La Mật nghĩ đồng dạng, coi là cổ mộc chẳng qua là tiện tay múa kiếm, là bởi vì không vận dụng quá nhiều linh lực mà thôi. Cổ mộc thấy như thế, trong lòng cũng toán thở dài một hơi. Nếu như không phải tại quan sát kiếm phong cùng La Mật giao đấu lúc cảm giác được chính mình thái cực kiếm pháp so hắn sử dụng thủ kiếm thức mạnh lên như vậy một số, hắn thật đúng là không biết dùng cái gì võ kỹ đi hù đối phương đâu. Cổ mộc hiện tại chính là định lắc lư kiếm phong, để hắn cho là mình là một cái kiếm pháp đại sư. Mà từ kiếm phong biểu tình kia cùng trong giọng nói, hắn biết mình xem như lắc lư thành công. Đương nhiên cổ mộc không biết, chính là như thế lơ đãng lắc lư, thế mà cũng tướng ở bên ngoài quan sát La Mật cũng cùng nhau lắc lư. Hai người đồng thời cho rằng thiếu niên này khẳng định thực lực phi phàm, vẻn vẹn một bộ này thái cực kiếm pháp là đủ chứng minh hết thảy. Thượng Vũ Đại Lục khi nào xuất hiện thiên tài như thế? Ta Chi Chu mạng lưới tình báo vẫn là quy mô quá nhỏ sao? La Mật đứng ở bên ngoài, nhíu mày khổ tư, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.